Đạo, chương 959, tuyệt sát kết quả. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét cảm mạo hơi khá hơn một chút. Cảm tạ chư vị đạo ân cần thăm hỏi cùng ủng hộ. Bánh bao ghi ở trong lòng. Lặng yên đạo một tiếng vô cùng cảm kích. Hôm nay đại niên lần đầu tiên. Hy vọng đạo nhóm, đám bọn họ đều có thể bao quanh hình cầu. Thật vui vẻ, mới đích một năm mới đích khí tượng. Nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực chi. Cúi đầu xuống đài, chư vị đạo xem, thương nguyệt khe một trận chiến. Tiêu thần lực địch 33 vi tộc đàn cường giả toàn thân trở ra. Hôm nay uy năng tăng vọt vô số. Dù là thông cảm gáy ba ở bên trong bốn tên dị tộc tộc đàn đỉnh phong cường giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Cho nên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, không có gì ngoài gáy ba bên ngoài. Bốn tên tộc đàn đỉnh phong cường giả sau lưng tất cả đều lập có vạn tên tộc đàn cường giả. Cái gọi là chuyện gì? Tất nhiên là không cần nói cũng biết. Bốn tên tộc đàn đỉnh phong cường giả. Tập hợp bốn vạn dị tộc cường giả. Điệp ra chiến lực, cho đến rảo sát tiêu thần. Như thế đội hình, có khả năng bộc phát ra chiến lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Cho dù là chính thức thiên nhân tam cảnh cường giả, cũng chỉ có tạm lánh mũi nhọn. Mà cùng lúc đó, nhân tộc chỗ, vô số tu sĩ trong miệng ngay ngắn hướng phát ra phẫn nộ gào thét. Ánh mắt phóng hỏa, chính muốn đem quanh thân dị tộc tu sĩ đều đốt cháy vì cho tàn. Hèn hạ, vô sỉ. Thương Nguyệt khe như thế, hôm nay hay vẫn là như thế. Những này dị tộc cường giả không phải ta nhân tộc đỉnh phong tu sĩ địch thủ. Liền không muốn ra mặt liên thủ ra hại. Chẳng lẽ thật cho là hắn nhân tộc tu sĩ là ăn chay không thành? Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Liều mạng, lửa giận hừng hực trong đốt. Nhân tộc tu sĩ triệt để bão nổi. Hôm nay nếu như trơ mắt nhìn xem tiêu thần bị người vây công, bọn hắn lại không hề với tư cách. Nói ra tương lai cái đó còn có mặt mũi mặt đi gặp người. Mặc dù đối mặt quanh thân mấy chục lần dị tộc tu sĩ, cũng hào không sợ hãi. Đại chiến lập tức bộc phát. Nhân tộc tu sĩ cùng chung mối thù. Hùng hổ, chiến ý bốc lên. Trái lại cái kia dị tộc cường giả tuy nhiên nhân số chiếm cứ tuyệt đối phong. Lại khí thế chưa đủ. Tâm có điều cố kỵ. Chỉ dám vây khốn áp chế. Thật cũng không có bộc phát thảm thiết chém giết. Dù sao nhân tộc chính là linh giới cường tộc một trong. Thực lực thâm bất khả chắc. Liên thủ chèn ép tiêu thần một người cũng là mà thôi. Nếu là rất nhiều dị tộc hợp lực. Nhân tộc tạo thành đại lượng chết thương, tất nhiên sẽ dẫn đến nhân tộc huyết tinh trả thù. Không có bất kỳ một cái tộc đàn nguyện ý nghênh đón một cái linh giới cường tộc lửa giận. Dù là ma tộc, yêu tộc cùng cấp thuộc cường tộc liệt kê, nếu không tất yếu, cũng tuyệt đối sẽ không triệt để xé rách ra mặt. Tô Tô tiểu đỏ mặt lên, đem ra sử dụng linh bảo ra tay. Trong con ngươi tràn đầy lo lắng chi ý, nhưng có mấy danh dị tộc cường giả liên thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời đem nàng gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát thân nửa điểm. Trong nội tâm chưa phát giác ra càng phát ra bối rối. Ác nhân, ngươi chạy mau, tiểu nha đầu nhìn về phía tiêu thần. Trong miệng phát ra thét lên, hiển nhiên là dục phải nhắc nhở tiêu thần. Thanh âm tại pháp lực gia trì hạ cực kỳ xuyên thấu chi lực. Lập tức truyền khắp cả phiến không gian. Quân không có lỗi gì bị thương. Không ra tay chi lực. Tại Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người ủng đám hạ lạc. Hạ xuống tại nhân tộc tu sĩ bên trong. Giờ phút này nghe vậy đáy mắt vẻ oán độc lóe lên. Lập tức âm thầm cười lạnh không thôi. Đã ra tay. Những này dị tộc cường giả nhất định đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Nếu là như thế đội hình ra tay còn có thể bị cái này tiêu thần đào thoát. Chỉ có thể nói hắn trời sinh yêu nghiệt. Nhưng loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Tiêu thần nhất định phải chết. Vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ tiêu thần chi. Nhân tộc tu sĩ bi phẫn. Dị tộc tu sĩ lạnh lùng. Không đồng nhất mà tửu. Lại làm cho hắn giờ phút này thực sự trở thành trong thiên địa duy nhất tiêu điểm. Là tại đây mọi người chú mục xuống. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt càng phát ra lãnh đạm. Rồi lại bừng bừng chói mắt thần quang từ đó chậm rãi phát ra. Trong cơ thể khí tức càng phát ra ngưng thực trầm trọng. Toàn bộ không một chút sợ hãi lập lòe. Gặp sát cục, có tĩnh khí, huống chi, dưới mắt cục diện sớm đã tại tiêu thần trong dự đoán. Hắn há lại sẽ sợ hãi. Hôm nay đã gan dám hiện thân. Tiêu thần liền đã làm tốt 10 phần nắm chắc. Có thể một trận chiến rung trời động địa. Có thể một trận chiến huyết nhuộm thương khung. Huyết là địch nhân chi huyết. Dùng dị tộc cường giả đầu lâu. Thành tựu hắn không uy danh. Hôm nay mặc dù những này dị tộc cường giả không có chủ động làm khó dễ. Tiêu thần cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vô luận trước thù mới hận. Hoặc là cướp đoạt cơ duyên. Hoặc là đặt căn cơ. Nay, cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Dưới mắt bọn hắn lựa chọn liên hợp ra tay. Vừa mới đem tiêu thần trong nội tâm cuối cùng một tia cố kỵ xóa đi. Cũng tìm được hoàn mỹ nhất lý do. Trận chiến này, cũng không phải là ta muốn giết người. Mà là người muốn giết ta. Đã như vậy. Ta liền giết hắn một cái đào hồng liễu lục, kê mao vịt huyết, được nghe Tô Tô mở miệng, thanh âm lo lắng, quan tâm tưởng nhớ chi ý không cần nói cũng biết. Tiêu thần trong nội tâm sinh ra vài phần tình cảm ấm áp, lại thấy nhân tộc tu sĩ vì hắn phẫn mà ra tay. Đại chiến mấy chục lần tại bản thân dị tộc tu sĩ. Trong nội tâm chỉ cảm thấy rất có an ủi. Tiếp theo lại có vạn trượng hào hùng sinh ra. 4 tên dị tộc tộc đàn đỉnh phong tu sĩ. 47 vạn dị tộc cường giả. Nhưng như vậy lại có thể thế nào? Muốn đưa hắn giết hắn. Chỉ dựa vào những này. Còn chưa đủ. Ha ha ha ha. Nghĩ tới ta tiêu thần tu đạo đến nay. Gặp phải vô số sát cục. Lại có thể bình yên tồn đến nay ngày. Dục muốn hại ta làm tổn thương ta thế hệ. Sớm đã đều chết, hồn phi phách tán không vào luân hồi. Hôm nay các ngươi đã muốn bước bọn hắn theo gót. Tiêu thần sao lại, há có thể ngăn trở. Đã là muốn rảo sát ta. Cái kia liền chiến qua một hồi. Giết hắn một cái oanh oanh liệt liệt. Đem ta nhân tộc tiêu thần danh tiếng truyền khắp toàn bộ linh giới. Ta tiêu thần không để cho khinh thị. Ta nhân tộc càng là không dễ khinh thường. Linh giới mặc dù quảng, trời đất tuy lớn, phạm ta nhân tộc người, không chết không ngớt, chiến, chiến, chiến, cuối cùng 3 cái chiến chữ mở miệng, ngắn ngủi kịch liệt, trịch địa hữu thanh, lạnh lùng sát phạt, chân thật đáng tin, nương theo cái này 3 tiếng mở miệng, tiêu thần bên ngoài cơ thể khí tức đúng là lại lần nữa ngẩng đầu tăng vọt. Ở đằng kia một cổ thuần túy chiến ý dung nhập phía dưới. Như thức tỉnh cổ hung thú. Uy thế vô song. Bể nghệ thiên địa. Cường hoành uy áp phá thể mà ra. Phô thiên cái địa hướng 4 phương 8 hướng quét ngang ra. Cùng lúc đó. Tiêu thần trong tay thanh phong kịch liệt run rẩy. Tiểu điếm nỗi lòng kích động. Đã bị tiêu thần lây. Nhịn không được liên tục lặng lẽ cười 3 tiếng. Quái khiếu mà nói, hôm nay các ngươi tiểu điếm đại gia dù là liều mạng lại bị trọng thương. Cũng muốn đem các ngươi toàn bộ đánh giết. Kể từ hôm nay, tiểu điếm đại gia hung danh truyền khắp thiên địa. Quái trong tiếng kêu, có thuần túy xâm lãnh. Kiếm ý theo 100 vạn trượng kiếm chi hư ảnh nội bộc phát. Hư không ngưng tụ ra hàng tỷ đạo ngàn trượng kiếm quang. Vào hư không ở trong vãng lai tung hoành, lạnh lùng khắc nghiệt, gào thét không ngớt, một người một kiếm, khí tức tương liên, điệp ra bộc phát, dung trời động địa, ứng đối kể cả 4 tên tộc đàn đỉnh phong tu sĩ ở bên trong 4 vạn dị tộc cường giả. Như trước mặt không đổi sắc, khí tức đường hoàng bá đạo, không đề cập tới tu vi, bất luận kết quả, Chỉ cần tựu là loại này biểu hiện, thế gian lại có vài phần có thể làm được. Chỉ dựa vào điểm ấy, liền đủ để khiến trong lòng người kính sợ. Cổ ma cô bắn sắc mặt âm trầm, tay linh quang chớp lên. Có một quả tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu xuất hiện trong tay. Trong đó có tinh mang lập lòe, điểm một chút di động, huyền diệu dị thường. Nhưng quỷ dị nhất một điểm, cũng tại từ nơi này viên châu nội. Đúng là có tối nghĩa không gian khí tức chấn động truyền ra. Cực thấp cực nhạt, lại hết sức thâm trầm. Nhân tộc tiêu thần, bản ma thừa nhận ngươi xác thực uy năng vô cùng. Lực áp chúng ta không chỉ một bậc, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Chu Thiên ngôi sao, diễn DOVKNL. O A D P A C mới N S S T A I T R U I E N T H I C S code ne t biến tinh vân phong tỏa bao phủ hàng tỷ lãnh thổ quốc gia tập trung không gian ngôi sao phong thiên cấm địa châu cho ta toái gào thét ở bên trong tay dùng sức nắm xuống lập lòe ngôi sao chi mang viên châu lập tức nghiền nát sau một khắc. Dị biến nổi lên, âm dương nghịch chuyển, ban ngày hiện tinh, vô tận hư không, bao phủ phương viên 3.000 vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Bỗng nhiên âm u hóa thành màn đêm chi sắc, có chút điểm đầy sao tại đây trong màn đêm chậm rãi hiển hiện. Mới đầu hơi lộ ra ảm đạm, cho thống khoái nhanh chóng ngưng thực, giống như chân thật tinh không, nhàn nhạt tinh huy rơi là tà. Tịch liêu im ắng, như nhuận vật xuân vũ. Nhưng ở cái này tinh mang rơi xuống thời điểm, nhưng lại để cho nơi này vô số tu sĩ biến sắc. Ngôi sao phong thiên cấm địa châu, danh tự trường, danh khí càng lớn, uy năng càng mạnh hơn nữa. Trận này chính là tộc đàn bên trong chiến trường, sắc bén nhất khó giải quyết tuyệt sát đại trận. Hai tộc chém giết, một khi xuất hiện tan tác thế cục. Nếu là muốn chém tận giết tuyệt, liền cần vận dụng cái này ngôi sao phong thiên cấm địa châu. Trong truyền thuyết, cấp cao nhất ngôi sao phong thiên cấm địa châu ra tay. Bộc phát uy năng mạnh, có thể trực tiếp đóng cửa. Phương viên hàng tỷ lãnh thổ quốc gia, tại bao phủ trong phạm vi cự tuyệt bất luận cái gì không gian thần thông thi triển. Một khi như thế, liền đoạn tuyệt sở hữu tất cả trốn chết khả năng. Chỉ có liều chết chém giết cho đến một phương triệt để tuyệt diệt. Loại thủ đoạn này quá mức cường hoành. Mặc dù là tại tộc đàn chiến trường trong cũng cực nhỏ xuất hiện. Nếu không rất dễ trở nên gay gắt hai tộc cừu hận. Tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Lần này nhưng lại không người nghĩ đến. Cái này cô bắn thân vậy mà tùy thân mang theo một ngôi sao thần phong thiên cấm địa châu. Hơn nữa không chút do dự vận dụng cái này chí bảo. Bởi vậy có thể thấy được, này ma tâm trong đối với tiêu thần sát cơ quá lớn. Động thủ, giết chết nhân tộc tiêu thần, chém giết người này, cướp lấy chí bảo, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc tiêu thần toàn thân trở ra. Nếu không ngày sau ta và ngươi không tiếp tục an bình ngày. Giết chết hắn. Dị tộc tộc đàn đỉnh phong các cường giả nhao nhao hô quát mở miệng. Sát khí đằng đằng, thanh âm chưa dứt, thần thông dĩ nhiên ra tay. Cái này thần thông cũng không phải là một người ra tay. Mà là suốt 47 vạn dị tộc tu sĩ đồng thời động thủ. Điệp ra bộc phát, cho đến một lần hành động định can khôn. Bành trướng pháp lực chấn động như vô tận đại dương mênh mông nộ hải kinh đào. Bàng bạc khí tức chấn động phô thiên cái địa quét ngang bát hoang lục cực. Mênh mông cuồn cuộn, khủng bố, chết, sinh cơ đoạn tuyệt, 4 vạn dị tộc tu sĩ. Dùng 4 tên dị tộc tộc đàn đỉnh phong tu sĩ cầm đầu. Điệp gia dung hợp thần thông ra tay. Chỗ tạo thành lực sát thương. Thiên nhân tam cảnh cường giả đối mặt. Cũng chỉ có chết kết cục. Nhân tộc tiêu thần, chết đi. Nhân tộc tiêu thần, chết đi, nhân tộc tiêu thần, chết đi, gào thét ở bên trong. Thần thông phá toái hư không, vượt qua vô tận không gian, gào thét mà đến, Cả phiến không gian ngay ngắn hướng một hồi. Tinh mang lập lòe, không gian cũng không sụp đổ. Nhưng này từng đạo rất nhỏ chấn động tất cả đều ẩn chứa hủy diệt chi lực. Khẽ động run lên, là được chôn vùi vô tận sinh linh. Hết thảy thần thông, hết thảy hủy diệt chi lực, sở hướng ngọn nguồn, đúng là cái kia hư không chi 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến thể. Đúng là chiến trong cơ thể. Cái kia mặc áo bào xanh, sắc mặt bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng nam tử. Hắn đôi mắt đen kịt, ôn nhuận nội liễm, như cửu thiên ngôi sao. Nếu như u ám biển sâu, không thể dò xét sâu cạn, là tại đây vô tận thần thông tập sát mà đến lập tức. Một đạo sẳng giọng sát cơ, lập tức từ đó xẹt qua. Không, Tô Tô thét lên, tiểu nha đầu lập tức đỏ mắt con mắt, ngực làm như bị trường kiếm đâm thấu. Thẳng đau nhức nàng sắc mặt trắng bệch, mặt không có chút máu. Ác nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt cái này 47 vạn dị tộc cường giả liên hợp ra tay, hắn có thể nào ngăn cản? Tô Tô lòng như đao cắt, quần không có lỗi gì mặt đột nhiên toát ra vài phần cực không bình thường ửng hồng chi sắc. Đủ để biểu hiện cái kia trong nội tâm kích động cảm xúc. Trong nội tâm không ngừng điên cuồng gào thét. Chết, chết, tiêu thần, triệt để đi chết. Đối với tiêu thần đã chết, hắn tất nhiên là cảm giác vô cùng vui mừng. Nhân tộc tu sĩ gào thét, thấu phát không cam lòng. Dị tộc cường giả cười lạnh liên tục, dữ tợn, không người hoài nghi 47 vạn dị tộc cường giả liên thủ bộc phát lực sát thương. Tiêu thần, lần này hẳn phải chết. Đối với cái này điểm, không người hoài nghi, oanh, oanh, oanh, vô tận thần thông bộc phát. Thất thải chi sắc lập lòe, nhuộm thấu khắp thương khung, đem thân ảnh kia hoàn toàn thôn phệ, chôn vùi trong đó, ánh mắt rơi xuống, lại nhìn không tới nửa điểm. Tuy nhiên cách xa mấy mười vạn dặm, nhưng chỉ là khí tức cảm ứng, liền đủ để suy đoán xuất thần thông bộc phát mới bắt đầu chỗ sinh ra khủng bố năng lượng chấn động. Chớ nói độ kiếp tu sĩ, dù là thiên nhân cảnh cường giả rơi vào trong đó, nằm cảnh phía dưới, như trước khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng là tộc đàn chi lực, cá nhân tu vi cường hoành, nhưng đối mặt rất nhiều tu sĩ liên thủ chém giết, cũng chạy trời không khỏi nắng. Khủng bố năng lượng triều tịch đang không ngừng bốc lên, hạch tâm chỗ phương viên vạn dặm ở trong, càng cường hoành, mặc dù có ngôi sao phong thiên cấm địa châu, như trước mơ hồ bất ổn, có đạo đạo vết nứt không gian như ẩn như hiện, có thể cưỡng ép xé rách ngôi sao phong thiên cấm địa châu. Chính là thiên nhân năm cảnh cường giả mới có đích thủ đoạn. Từ đó có thể biết, giờ phút này cái kia thần thông bộc phát một điểm chỗ sinh ra hủy diệt chi lực cường hoành đã đến loại tình trạng nào. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, hoặc là phẫn nộ, hoặc là rất là tiếc, hoặc là không cam lòng, hoặc là lạnh chào, hoặc là nhẹ nhõm, hoặc là oán độc, không đồng nhất mà tử. Nhân tộc tiêu thần, chết rồi. Nhân tộc cùng dị tộc hỗn chiến cục diện lập tức đình trệ. Cả phiến thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Cách chương.